Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Phô Thiên Cái Địa đen nhánh. Hai người quyết định chủ ý, đỡ lấy đen nhánh đá vụn công kích, bước nhanh hướng sơn động phương hướng chuyển tới. Bất quá, mới đi hai bước nhưng lại không thể không ngừng lại. Sau lưng bọn họ cách đó không xa, có một người khác cửa vào xông tới ba người, nhưng là cây gậy không rời tay Phạm Ước Tài cùng với hai cái đồng môn đệ tử. Nhưng phàm là có chút thông thường tu sĩ, nhìn thấy một màn này, phỏng chừng sẽ bị dọa sợ đến lùi về tự vệ. Ba người này lại một chút sợ hãi thần sắc cũng không. Ha ha ha, ta làm là cái quái gì náo nhiệt như thế? Lại nguyên lai là nhị vị tiền bối đang đùa đen nhánh. Phạm Ước Tài thản nhiên đùa bỡn cây gậy, hồ lạp lạp huy động, nhưng là đưa cái này vũ khí coi là món đồ chơi rồi. A, Phong Phạm đạo hữu thật có rảnh rỗi. Đối mặt nhiều như vậy đen nhánh, còn có tâm tình xem cuộc vui. Ông tổ nhà họ Vạn càng muốn nói hắn đang đùa trò khỉ. Chỉ bất quá bởi vì phải tránh né đen nhánh công kích, lười cùng đối phương nhiều tốn nước miếng. Ha ha, xem cuộc vui mà. Phạm Ước Tài quơ lên côn gỗ, đem trên đỉnh đầu đá vụn toàn bộ đánh bay sau, mới không nhanh không chậm nói. Nơi nào có nhập vai diễn thú vị. Phong Phạm đạo hữu thật biết nói đùa. Đừng xem bây giờ chỉ là đá vụn công kích, đây chẳng qua là dò xét tính thủ đoạn mà thôi. Trễ nữa nhiều chút, muốn chạy cũng chạy không thoát. Này đen nhánh uy danh, không cần ta nói nhiều chứ. Ông tổ nhà họ Vạn ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, còn kém mắng đối phương một tiếng ngu xuẩn. Phạm Ước Tài hay lại là thờ ơ dáng vẻ, không phải là mấy con tiểu súc sinh mà. Chúng ta Hải Linh Tông nhân tư không kiến quán, chẳng có gì lạ. Một cái chớp mắt sau đó, ánh mắt của hắn lại đột nhiên lăng liệt đứng lên. Ngược lại là nhị vị, có thể so với kia tiểu súc sinh thú vị rất nhiều, chơi với nhau chơi đùa đi. Nói chuyện công phu, trong tay hắn côn gỗ giống như là rời cung phi tiễn, hướng về phía lưng tựa lưng hai người công kích đi qua. Có loại muốn đem đối phương biến thành sâu thịt ý vị. Họ Phạm, người có dũng khí. Cũng lúc này, phi liên kết coi như xong rồi, lại còn làm ít việc. Bọn họ là ngại mệnh quá dài sao? Ông tổ nhà họ Vạn xanh mặt, móc ra một cái dài một trượng trường thương cuốn lấy côn gỗ, thuận thế vòng vo mấy vòng sau, lại thế như thiểm điện đem côn gỗ cho Phạm Ước Tài phản bắn trở về. Hắn này một phản đánh dùng ít nhất 8 phần 10 linh lực. Côn gỗ so với mới vừa rồi thế tới nhanh ước chừng 3 phần. Hắn chỉ muốn biết, đối phương trơ mắt nhìn mình bị chính mình côn gỗ cắm vào thân thể, sẽ là kiểu gì biểu tình. Bất quá, Phạm Ước Tài biểu hiện, một lần nữa đổi mới hắn đối người trẻ tuổi này nhận thức. Hắn chỉ là nhẹ phiêu phiêu kêu cái, dừng tự. Kia côn gỗ giống như là nhận được mệnh lệnh như thế, dĩ nhiên ở trước ngực hắn một tấc nơi gấp ngừng lại. Vạn gia lão đầu trong tay binh khí, lạch cạch một chút rơi xuống đất. Vốn là mặt không chút thay đổi mặt, cũng không nhịn được quá sợ hãi đứng lên. Cái này là tiên bảo sao? Ngươi lại có tiên bảo? Làm sao có thể? Này là không phải đã sớm mai danh ẩn tích, tuyệt vô cận hữu rồi không? Cõi đời này, có thể nắm giữ bát cấp linh bảo người đã thật rất ít rồi. Có thể nói là phượng mao lân giác, càng không cần phải nói trong truyền thuyết mới tồn tại tiên bảo cấp vũ khí công kích. Như vậy vũ khí, đã có nhất định ý thức, sẽ tự mình lớn lên thăng cấp, thậm chí sẽ thông qua chiếm đoạt đồng loại cường đại thân mình, cuối cùng hóa thành thần binh cũng không phải là không thể. Phạm Ước Tài trong tay côn gỗ, dáng vẻ nhìn có chút dập đầu nâng, rất phổ thông, giống như là ở trong núi rừng tùy ý móc ra ngoài phá côn gỗ. Không nghĩ tới đó là một loại ngụy trang, càng là một cái thế nhân tha thiết ước mơ tiên bảo vũ khí. Vốn là còn có chút cất giữ diễn giả trưởng môn, lúc này hô hấp cũng không nhịn được trọng mà bắt đầu. Chỉ là nói một cách đơn giản rồi hai chữ, làm hắn, hai người cực ăn ý thả ra chính mình đại chiêu, đã không còn giữ lại. Đối diện Hải Linh Tông ba người cũng không ngốc, sẽ không đần độn đứng cho bọn hắn làm bia. Tam người lựa chọn một hình tam giác trận thế. Môn nhân đệ tử giống như tay trái tay phải như thế. Phân biệt đứng ở trước người Phạm Ước Tài. Đem hắn vững vàng hộ vệ sau đó. Nói thì dài. Hết thảy chẳng qua chỉ là trong nháy mắt chuyện. Đối với diễn giả hai người liên thủ công kích. Ba người cũng sẽ không coi thường. Cũng rối rít sử ra bản thân tuyệt chiêu. Song phương ngươi tới ta đi. Đánh náo nhiệt xuất hiện. Trong lúc nhất thời hẹp sơn cốc nhỏ bên trong lôi hỏa trận trận. Núi đá lã chã. Những thứ kia vốn là ở vào ngắm nhìn giai đoạn đen nhánh giống như là bị nhiễm. Xôn xao bất an nhảy tới nhảy lui. Theo một cái đầu trên có một đống bạch mao đen nhánh. Vung cánh tay lên một cái. A ô toàn bộ đen nhánh giống như là lấy được công kích mệnh lệnh. Hồ lạp lạp từ trên vách đá toát ra. Kia dày đặc số lượng. Nhìn ra đầu sợ hãi. Toàn bộ thung lũng giống như phủ thêm một cái màu đen vải thô thảm. Làm người ta kiềm chế cực kỳ. Nhưng mà hết thảy này. Đánh nhau chết sống song phương cũng không có người nào có thể phát giác. Hoặc có lẽ là vô tâm đi phát giác. Theo tỉ thí ác liệt. Trong mấy người đã có nhân thấy máu. Một cái phân tâm. Chính là chết không có chỗ chôn tiệt cành. Ai cũng không gánh nổi. Coi như là trước còn có chút dễ dàng thần sắc Phạm Ước Tài. Này thời điểm có chút phiền não. Hai cái này lão đầu đánh lâu không xong. Làm cho hắn rất khó chịu. Theo bạch mao đen nhánh nhảy xuống thung lũng động tác. Còn lại đen nhánh cũng không dám yếu thế. Một bên gào thét. Một bên theo sát đi. Giống như một trận sóng trào. Phô thiên cái địa đen nhánh. Rất nhanh thì đem 5 người chia nhỏ tụ tập lại. Làm con thứ nhất bạch mao đen nhánh nhảy lên diễn giả trưởng môn sau lưng lúc. Vốn là coi như lực lượng tương đương tỉ thí trong nháy mắt đánh vỡ. Phạm Ước Tài xem thời cơ nhanh hơn. Trong tay linh bảo mộc côn. Trong nháy mắt phun ra một cái dài 3 trượng hỏa long. Thế lửa mạnh. So với thường hỏa muốn khoa trương mấy phần. Nơi nó đi qua. Ngoan thạch lập tức thành cho. Không khí đều bị sóng lửa cháy được vặn vẹo. Như vậy thế lửa, linh khí cháo ở nó bên cạnh chính là một chuyện cười. Mắt nhìn thấy diễn giả trưởng môn liền muốn mất mạng biển lửa. Nhưng là một bên ông tổ nhà họ Vạn, liều mạng bị chặt một đao phong hiểm. Ở bước ngoặt nguy hiểm đưa ra viện thủ, lôi kéo hắn một cái. Hơn nữa ở bạch mao đen nhánh sắp cắn một cái đoạn cổ của hắn lúc. Quả quyết cho nó một đao. Bạch mao đen nhánh tử cũng không có thể ngăn cản đám này đen nhánh công kích. Ngược lại, còn kích phát ra trên người bọn họ thú K-E-L-L-Y gạch nối T-A-U-Y-E-N-C-V.com tính. Một cái, hai cái, ba bốn cái, mười mấy, vô số, từng cái nhún nhảy, vung móng vuốt liền hướng về phía 5 người mở ra công kích. Phạm Ước Tài mới vừa rồi linh hỏa không có thấy công. Này thời điểm không để ý tới lại đi tìm hai cái kia lão đầu phiền toái. Mà là ngược lại nhìn mình hai cái đồng môn đệ tử. Đem thiên tôn ban thưởng ngứa ngáy phen cùng với giải dược cho ta. Hắn vừa dùng côn gỗ đem đen. Nhanh đánh bay. Một bên không nghi ngờ gì nữa đưa tay ra thỉnh cầu. Mời ít. Xin lỗi. Trước khi đi. Thiên tôn hắn lão nhân ra đặc biệt đã thông báo. Không phải là không tới sống chết trước mắt. Cái gì cũng không có thể cho ngươi cung cấp. Cái kia ngứa ngáy phen. Chính là thiên tôn nhằm vào lần lịch luyện này sẽ gặp phải yêu thú mà chuẩn bị. Chỉ cần một chút xíu. Là có thể một truyền 10, 10 truyền 100. Càng dày đặc ở trung thú. Càng có hiệu quả. Hai cái người hầu cự tuyệt quá hoàn toàn. Để cho Phạm Ước Tài dưới mặt mũi không đến. Đã như vậy. Vậy hãy để cho bọn họ cắn lên đến. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Xa cách ta, hai người các ngươi lấy cái gì cứu mình? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.